Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 508 Ngục Bá. Nghe được Mạt Trà vấn đề, cá viên trong đầu nhớ lại vài ngày trước sự tình. Tiểu Vũ nhìn xem ăn cơm cá viên nói ra. Cá viên a, trong nhà đồ ăn cho mèo đều nhanh đã ăn xong. Cá viên ngẩng đầu lên, hé miệng, từng khỏa đồ ăn cho mèo theo trong miệng rớt xuống. Tiểu Vũ, người cũng muốn ăn đồ ăn cho mèo. Tiểu Vũ ba một chút đập cá viên đầu. Nói tiếp, ta nghe nói có một nơi có khả năng gửi nuôi mèo. Không tốn tiền, tùy tiện ăn, mà lại bên trong khắp nơi đều là siêu năng mèo cái. Cá viên hai mắt sáng lên nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tiểu Vũ nói ra, người muốn đi, ta có khả năng đưa ngươi vào đi, gửi nuôi một quãng thời gian. Cá viên híp mắt nói ra, người quản ta vào bằng cách nào? Nói, chỉ bên cạnh mấy con chủng loại mèo nói ra, hôm nay ta là đại biểu chúng ta 8 ca tới. Ta cho người biết, Tiêu Sái ca là chúng ta 8 ca người. Người làm hắn, là không có ý định cho chúng ta 8 ca mặt mũi rồi. Mặt Trà hơi sững sờ. 8 ca, cái này mèo bang ta giống như nghe nói qua. Cá viên còn ở bên trong kiếm ra tới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền thấy kèm theo cá viên lời nói. Chu vi đủ loại mèo Nga xanh, Mỹ lông ngắn, Xiêm La, Garfield đều chậm rãi xông tới. Tràn ngập sát cơ nhìn xem Mạt Trà. Mạt Trà trong lòng căng thẳng. Cá viên vậy mà tại 8 ca lẫn vào tốt như vậy. Hắn mặc dù vô cùng tự tin chính mình thời khắc này thủ đoạn, nhưng lại cũng không muốn uổng phí bị nhiều như vậy siêu năng mèo vây công. Đã phí sức lại không lấy lòng. Thế là Mạt Trà lập tức hô. Các ngươi nhiều người như vậy nghĩ đánh một mình ta. 8 ca cũng sẽ chỉ vây đánh sao? Có hay không chồng khiến cho các lão đại của ngươi tới cùng ta đơn đấu? Mèo bầy ngừng lại, kèm theo một tiếng meo gọi. Một đầu mèo Garfield chậm rãi đi ra. Nói rất có lý. Người muốn theo ta đơn đấu đúng không? Vậy thì tới đi. Mạt Trà hơi sững sờ. Chỉ cá viên vừa chỉ cái này mèo Garfield hô. Cá viên, người không phải lão đại bọn họ sao? Muốn đơn đấu liền để ngươi tới cùng ta đơn đấu. Mèo Garfield nhíu nhíu mày nói ra. Hắn lúc nào là lão đại của chúng ta rồi? Hắn chỉ là ưa đi ở trước nhất ở giữa nhất mà thôi. Cá viên lấy lòng chạy đến mèo Garfield bên cạnh, nói ra, lão đại cẩn thận a, cái này mèo quả quyết âm hiểm cực kỳ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạt Trà liếc mắt, nhìn chằm chằm mèo Garfield nói ra. Được rồi, vậy chúng ta đơn đấu cũng giống vậy. Mèo Garfield nói ra, đơn đấu có khả năng a, bất quá ta phải thêm điều kiện. Người nào thắng, ai liền có thể liếm đối phương hoa cúc. Về sau trong ngục giam đều muốn nghe hắn. Mạt Trà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hơi ngẩn người liền mắng. Ngươi còn sống ở xã hội nguyên thủy sao? Còn bảo lưu lấy bình thường mèo hoang thói quen. Ai muốn liếm ngươi hoa cúc a? Mèo Garfield nhún vai. Ngươi không liếm cũng có thể. Nói, hắn lẻ lưỡi, chậm rãi liếm môi một cái nói ra. Dù sao ta là liếm định ngươi. Một bên cá viên cố nén trong lòng buồn nôn, cố lên nói, lão đại cố lên, ta một sẽ giúp ngươi đè lại chân của hắn. Mạt Trà cảm giác toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Trực tiếp xông tới, đi tới mèo Garfield trước mặt, chỉ đối phương mũi hô, ngươi cái rác rưởi, quỳ xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã phát động huyễn thuật vòng cổ. Mèo Garfield trong nháy mắt đã mất đi ngũ giác. Cũng chính là tại phát động huyễn thuật vòng cổ sau trong nháy mắt. Mạt Trà cũng đồng thời phát động ngưng động thời gian. Mọi vật đứng im thế giới bên trong. Mạt Trà quỷ quỷ túy túy vây quanh mèo Garfield sau lưng. Trực tiếp liền đem đối phương thân thể đè xuống. Sau đó đem đối phương lõm tạo hình. Lõm thành úp sấp trên mặt đất. Một mặt thần phục bộ dáng. Tiếp lấy Mạt Trà lại về tới tại chỗ. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà tại chúng mèo trong mắt, liền thấy Mạt Trà một tiếng quỳ xuống. Mèo Garfield liền trực tiếp té quỵ trên đất. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc còn không có kết thúc. chỉ nghe Mạt Trà nói ra, có phục hay không? Kèm theo thời gian tạm dừng cùng trôi qua, đã hôn mê mèo Garfield nhẹ gật đầu. Chu vi siêu năng mèo nhóm hiện lên vẻ kinh sợ. Garfield vậy mà trực tiếp nhận sợ rồi. Làm sao có thể? Có phải hay không năng lực gì? Cái này mèo quả quyết đến cùng lai lịch gì? Đón chúng mèo kinh nghi bất định ánh mắt, Mạt Trà đột nhiên phát hiện mình tiếp vào một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, uy trấn ngục giam, nhiệm vụ mục tiêu, kinh sợ chúng mèo, để bọn hắn triệt để hiểu rõ ngươi cường hãn. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Mạt Trà ánh mắt sáng lên. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp tiếp vào nhiệm vụ, mà không phải đi qua trợ giúp người khác tới nhận nhiệm vụ. Hắn đương nhiên trực tiếp lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó nhìn chung quanh vây bầy mèo, cười nhạt một tiếng nói ra, các vị, các ngươi câu tiếp theo sẽ nói, ai sờ soạng cái mông của ta. Sau một khắc, Mạt Trà đình chỉ thời gian, tại 8 gấp đôi nhanh phía dưới, Mạt Trà chỉ tốn vài giây đồng hồ liền sờ khắp ở đây hết thảy siêu năng mèo cái mông. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau, hết thảy mèo tất cả đều kinh hô một tiếng. Cá viên không thể tin nhìn xem Mạt Trà nói ra, ai sờ soạng cái mông của ta? Không có khả năng, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Bởi vì con mắt của ta có thể xem thấu tương lai. Hai tay của ta có thể thao túng hiện tại. Mạt Trà vừa nói một bên nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía cá viên nói ra, tiếp đó, các ngươi tất cả đều sẽ meo một tiếng hét thảm đi ra. Kèm theo thời gian dừng lại cùng lưu động, cá viên trong lúc đó bưng kín hạ thân, meo một tiếng hét thảm đi ra, liền ngươi đầy đều có thể đoán trước đến. Giờ phút này chúng mèo nhìn về phía Mạt Trà con mắt đã chấn kinh vô cùng. Chỉ có môi cầu như cũ uể oải phơi nắng, khinh bỉ nhìn xem Mạt Trà. Mạt Trà nhưng là đúng đám người kinh sợ cùng hoảng sợ cảm giác được phi thường hài lòng. Nhưng mà cũng có siêu năng mèo cũng không phục, nhưng là vừa vặn đứng ra, liền bị Mạt Trà một cái huyễn thuật, ngừng động thời gian, lõm tạo hình, một bộ nông dân tam liên đánh cho quỳ rạp xuống đất. Đến lúc này, cũng không có cái gì siêu năng mèo nguyện ý ra mặt. Dù sao Mạt Trà hiện ra năng lực quỷ dị vô cùng. Mà Mạt Trà nhìn một chút nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành, hắn trực tiếp phồng 500 điểm kinh nghiệm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hoàn thành kinh sợ chúng mèo nhiệm vụ. Một lát sau canh chừng cũng kết thúc. Mạt Trà dựa theo trước đó ước định, hấp tấp đi theo mấy cái giám ngục đi ra ngoài. Triệu Diệu thì là sờ lên môi cầu đầu nói ra, người tiếp cái bán mèo cỏ nhiệm vụ. Môi cầu nhẹ gật đầu, nói lên cái này liền vui vẻ nói, đúng vậy a, chỉ cần ta trong tù bán mèo bạc hà càng nhiều, liền có thể cầm càng nhiều điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, làm rất tốt, có chuyện tùy thời đi qua thứ nguyên túi dạ dày liên hệ ta. Mạt Trà cùng môi cầu bên này vòng cổ, giải quyết. Bước kế tiếp hắn cũng là thời điểm trở lại chính mình nhà tù. Nhưng mà tại hắn ẩn thân thêm huyễn thuật trở lại chính mình nhà tù về sau, nhìn xem phòng giam bên trong mấy cái bị hắn mê đi ra hỏa, Triệu Diệu liền không nhịn được trợn mắt chừng một cái. Hắn từ trái đến phải quét qua đi, liền thấy hắn phòng giam bên trong sứ đồ theo thứ tự là người Mỹ William, thuyền tiêu tiểu tử Hắc Bí, lụi bại phú nhị đại Tiêu Minh, còn có bệnh trĩ người bệnh Thủy Long. CMN cái gì tổ hợp a? Ta xem lão hàng ngươi là cố ý khó xử ta Triệu Diệu đi. Bận rộn 6 ngày, ngày mai rốt cục có khả năng bắt đầu toàn lực viết tiểu thuyết. Cảm giác thoát khỏi một thân trói buộc, ngày mai bắt đầu giữ gốc 3 canh. Trước tìm một đợt nguyệt phiếu đề cử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.